Kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 12, tặng nàng nón xanh. Góc truyện audio.com. Chấm, cảm ơn các vị trong lúc bận rộn, rút ra một chút thời gian rảnh rỗi tới cổ động Thanh Loan. Thanh Loan cảm kích khôn cùng, một giọng nói nhu mì nhẵn nhụi từ sau khăn che mặt vang lên. Bóng dáng màu đỏ cứ như vậy đứng ở kia, một loại khí chất yêu kiều mà không giả, mị mà không lẳng lơ tự nhiên nảy sinh. Ta không bận, ta một chút cũng không bận. Ai u a, vang bên tai một tiếng giống. Ta bị hù sợ run một cái đi đôi với một trận u tai. Ta im lặng móc móc lỗ tai, nhe răng tuét miệng dương mắt nhìn. Cái thằng này được lắm, chỉ thấy thế tử huynh nón xanh một tay vịn lan can. Một tay liều mạng hướng Thanh Loan quơ múa, cả nửa người lộ ra ngoài lan can nghiêng xuống phía dưới. Mấy vị khác cũng lập tức kịp phản ứng, cũng bắt trước, trong miệng gào lên, ai, mất mặt à, cái bầy này đúng kiểu mẫu cho quân đoàn mèo chiêu tài à. Ta yên lặng rời về phía sát biên, ta không quen bọn họ, ta tuyệt đối không nhận thức bọn họ, đúng, ta cũng không bận, một chút cũng không bận, máy lạp, số 123 ra sức làm việc, cảm ơn các vị cho tới nay đối Thanh Loan yêu mến. Thanh Loan không khỏi vinh hạnh, một chiếc ngọc thủ trắng nõn đi đôi với tiếng đinh đang chậm rãi nâng lên, cũng hướng xuống ép một chút, tức thì toàn trường yên lặng như tờ. Thanh Loan tiếp tục nói, hôm nay Thanh Loan lỗ mãng nói lên một yêu cầu. Các vị công tử, nếu như ai có thể lấy ra một kiện đồ vật đánh động Thanh Loan, Thanh Loan liền mời hắn tiến vào khuê phòng chúc rượu một ly. Vật có thể là hữu hình, cũng có thể vô hình, chỉ cần có thể đánh động Thanh Loan, Thanh Loan liền thực hiện lời hứa. Thế nào, dĩ nhiên có thể à, mọi người luôn miệng phụ họa. Thanh Loan cô nương, tại hạ nguyện tặng cô nương hoàng kim ngàn lượng, bất kể cô nương có động lòng hay không, tại hạ nếu đã đưa ra, liền không thu hồi lại. Thế nào, một tên tiểu bạch kiểm cố ý giả trang xa xỉ nói. Nói là nói như vậy, nhưng vẫn là đưa mặt khao khát nhìn về Thanh Loan. Thanh Loan cúi đầu nói tạ, sau đó lắc đầu một cái. Thanh Loan cô nương, tại hạ nguyện ý tặng cô nương một con bạch hổ hiếm thấy. Một tiểu thí hài nhìn còn thật non nớt vội vàng cướp lời nói. Thuận thế đưa lên một con hồ ly trắng dị thường khả ái. Tiểu hồ ly một đôi mắt ti hí ướt nhẹp, liếc mắt nhìn liền làm cho lòng người sinh yêu. Thanh Loan nhìn một cái vẫn cúi đầu nói tạ sau đó lắc đầu. Tiểu thí hài không khỏi một trận nhụt chí. Thanh Loan cô nương, học sinh nguyện tặng một bộ cổ họa, thỉnh cô nương nhận lấy. Thanh Loan cô nương, học sinh nguyện tặng một bảng chữ mẫu bản chính của Đại sư Thư Pháp. Thanh Loan cô nương, Thanh Loan cô nương, ta coi như đã nhìn ra, nguyên lai mọi người đều có chuẩn bị mà đến a, đang lúc ta xem hăng say. Lại nghe thấy bên cạnh một thanh âm vang lên, ta nghe mà mặt đều xanh. Thanh Loan cô nương, ta đem ra bảo truyền đời này của ta, nón xanh đưa cho nàng. Quả nhiên, thế tử con hàng kia một tay vịn, một tay xả chùm tua trên đỉnh nón xanh, đem nón xanh múa hổ hổ xanh phong. Ba con hàng còn lại ở bên cạnh ồn ào lên, ta chán đầy hắc tuyến. Nón xanh khi nào thì thành ra bảo truyền đời nhà ngươi a, ta quả thực không nhịn được. Bép một tiếng vỗ vào trên ót thế tử huynh. Thế tử huynh còn mặt ai oán nhìn ta, nhưng mà đã trễ, mọi người đều nhìn lại, tuy rằng ta kịp phản ứng cái thời đại này mọi người không biết hàm nghĩa của nón xanh. Nhưng mà thật rất ngứa tiết a, ta là một đứa bé ngoan. Ta không thể dễ dàng tha thứ cái thứ này khinh nhờ nữ thần a, đầu đội nón xanh. Ý tương đương với bị cắm sừng, vương gia có gì muốn nói không? Thanh âm dễ nghe kia vang lên. Thanh Loan dương mắt nhìn sang, khiến toàn trường ánh mắt tề tụ tới. Ở thời khắc mấu chốt này, ta lại mất bình tĩnh. Ta lập cả lập cập ngập ngừng nửa ngày, kìm nén đến cả đầu mồ hôi. Xuất ra một câu, ta cũng không bận, nói xong ta hận không thể quất chết mình. Đây là cái nào cùng cái nào a, đây là lạc đề a. Thanh Loan sửng sốt. Mọi người cũng sửng sốt, tiếp chính là cười rộ. Thanh Loan mắt cũng mang theo ý cười, ta chỉ có thể tiếp tục lúng túng cười. Ta bên cạnh mấy con hàng này càng là phình bụng cười to. Nước mắt đều bật cười. Hương Minh cũng nhịn không được. Chỉ có Tiểu Trung buồn cười mà không dám cười. Mặt nhỏ đều nín xanh. Ta dễ dàng sao ta? Ta đây là vì ai à? Thật là xui xẻo. Cách chương.